Thần xạ nhà thanh, chương 1068, công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com, trên mặt Lý Chấn lộ ra nụ cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói, điều kiện thứ hai rất đơn giản. Ta chuẩn bị thành lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Mỹ, thành lập đại sứ quán ở Liên bang Mỹ, để xúc tiến trao đổi giữa hai bên. Thậm chí, để tiện dân chúng của Trung Quốc ở các bang phản ánh tình huống với Trung Quốc, ta còn định thành lập đại sứ quán ở các bang. Điều kiện này là tương hỗ, ta cũng hoan nghênh Liên bang Mỹ thành lập đại sứ quán ở Trung Quốc, xúc tiến phát triển giữa hai nước. Có thể, Lâm Khẳng không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tây Hoa Đức cũng gật đầu đồng ý, đối với điều kiện này không có ý kiến gì. Dù sao đây là chuyện có lợi cho đôi bên, Lý Chấn giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói, điều kiện thứ ba của ta, phàm là người Trung Quốc đã phạm tội ở nước Mỹ, Liên bang Mỹ phải giao cho Trung Quốc, Trung Quốc không thể tự tiện xử lý người Trung Quốc. Không thể, Tây Hoa Đức sắc mặt đại biến, từ chối ngay. Điểm này, ảnh hưởng quá lớn. Nếu dân chúng Trung Quốc ở nước Mỹ giết người phóng hỏa, mà nước Mỹ không có quyền xử trí, quốc gia khẳng định sẽ lộn xộn. Đây là hiệp ước không bình đẳng, điều ước như vậy, giống như điều ước Liên bang Mỹ ngày xưa ký kết với Mãn Thanh, cũng giống như hiệp ước không bình đẳng Mãn Thanh ký kết với Anh. Cho dù Tây Hoa Đức rất muốn Lý Chấn giúp cũng không thể đồng ý chuyện này. Đồng dạng, Quốc hội và Pháp viện cao nhất cũng sẽ không đồng ý, ảnh hưởng điều ước mang tới quá lớn, Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức không thể quyết định được. Bốn điều kiện trước là trong phạm vi quyền lực của Lâm Khẳng. Nhưng liên quan tới điểm mấu chốt của quốc gia, tình huống lại khác ngay. Lâm Khẳng vỗ bàn tức giận cao giọng nói, Lý Tổng thống, ta và Tây Hoa Đức các hạ là mang theo thành ý mà tới, là thành tâm nhờ ngài hỗ trợ. Nhưng các hạ lại giở công phu sư tử ngoạm, đưa ra điều kiện không thể, dùng điều kiện hà khắc thậm chí là vô lễ như vậy để cản trở, cho rằng đây là sự vũ nhục đối với chúng ta. Nếu Lý Tổng thống không muốn giúp Liên bang Mỹ, coi như ta và Tây Hoa Đức chưa tới, cáo từ. Dứt lời, Lâm Khẳng đứng lên, cất bước chuẩn bị rời khỏi. Tây Hoa Đức cảm thấy Lâm Khẳng rất khí phách, đây mới là Tổng thống của một nước chứ. Đối mặt với Lý Chấn, nên cường thế. Lý Chấn cũng không gấp, hắn cũng đứng lên, cản Lâm Khẳng lại, cười nói, Tổng thống tiên sinh, quốc vụ khanh các hạ, đừng nóng. Bất kỳ chuyện nào cũng, thương lượng được, điều kiện ta đưa ra không thích hợp thì mọi người thương lượng lại. Người đùng đùng bỏ đi thì còn bàn bạc gì nữa, đây là thiếu trách nhiệm đối với Liên bang Mỹ. Hắn vội vàng xua tay, nói, ngồi xuống nói, đừng nóng. Lý Chấn đã chịu thua, Lâm Khẳng lại về chỗ ngồi. Sau khi Tây Hoa Đức ngồi xuống, nhìn về phía Lý Chấn, trong mắt lại có vẻ kiên kỵ. Người này rất xảo quyệt, giảo hoạt, co được giãn được, rất khủng bố. Tây Hoa Đức rất không muốn đối lập với Lý Chấn, cũng không muốn giao tiếp với Lý Chấn, bởi vì áp lực Lý Chấn tạo cho hắn quá lớn, giống như một tòa núi khổng lồ không thể trèo lên được. Lý Chấn giống như quên đi sự không vui vừa rồi, nói, điều kiện vừa rồi là vì chuyện của Hồng Dịch đã xảy ra trong đoạn thời gian trước ở San Francisco, cho nên trong lòng có cảm xúc. Đưa ra điều kiện như vậy, không ngờ phản ứng của nhị vị lại mạnh thế, sớm biết vậy thì ta không nói rồi. Trên thực tế, Lý Chấn đưa ra điều kiện này cũng không mang hy vọng quá lớn, bởi vì điều ước làm nhục nước như vậy tuyệt đối không thể được đồng ý, nhưng Lý Chấn dù sao cũng phải thử một lần. Bất kể là như thế nào, cũng nên thử phản ứng của đối phương. Vạn nhất đối phương đáp ứng, lợi ích mang tới là cực lớn. Chỉ có điều, Lý Chấn vẫn thất bại. Lâm Khẳng đã khôi phục bình tĩnh, cũng như là chưa hề gặp phải chuyện không vui, từ từ nói, Lý Tổng thống, về chuyện của Hồng Môn Hồng Dịch đó chỉ là một chuyện rất khó xử lý. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa, xin ngài yên tâm. Đồng thời, cũng xin Lý Tổng thống tin vào pháp luật của Liên bang Mỹ tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn cho dân chúng Trung Quốc. Đang sống ở Trung Quốc, Lý Chấn gật gật đầu, nói ta yên tâm, yên tâm. Dừng một chút, Lý Chấn lại nói, điều kiện thứ tư chúng ta điều chỉnh lại một chút, sau khi dân chúng Trung Quốc phạm tội theo trình tự của pháp luật nước Mỹ, dựa theo pháp luật nước Mỹ để thẩm tra xử lý. Nhưng, một khi thẩm vấn dân chúng Trung Quốc thì phải có quan viên của Đại sứ quán Trung Quốc tham dự dự thính. Ta nghĩ cái này chắc không có vấn đề gì chứ. Quan viên Trung Quốc chỉ là người chứng kiến, không can thiệp tới sự xử lý của pháp viện. Nếu thì phạm tội, người đáng chết thì chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Mục đích quan viên Trung Quốc ở đó chỉ là để tạo một hoàn cảnh công bình cho dân chúng. Lời này vừa được nói ra, Lâm Khẳng và quốc vụ khanh Tây Hoa Đức đều lâm vào thế khó xử. Điều kiện này nghe ra thì không khó một, nhưng nếu thật sự muốn an trí một quan viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở trong thì có chút không thích hợp. Lý Chấn mỉm cười, nói, hai vị nếu tạm thời không thể quyết định thì ta sẽ cho hai vị một giờ để thương lượng, rồi nói cho ta kết quả. Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức không chút do dự, lập tức xuống thương lượng. Tả Tông Đường thần sắc cổ quái, mỉm cười nói, Tổng thống, nội dung cuối cùng của ngài có chút cổ quái. Ta cảm thấy không có ý nghĩa, ngài nghĩ xem, phán xử đều là chuyện của Pháp viện Mỹ, quan viên chúng ta phái đi chỉ có thể ngồi đó, chứ không có quyền phán xét, cũng không có cơ hội biện giải. Vị trí như vậy khác gì gân gà, Lý Chấn lắc đầu nói, thêm một quan viên Trung Quốc hiệu quả sẽ khác, dân chúng thẩm vấn dân chúng Trung Quốc có một quan viên Trung Quốc ngồi đó, ít nhất cũng khiến dân chúng Trung Quốc phía dưới có lòng tin có. Thể không sợ hãi, đồng thời, chỉ cần quan viên Trung Quốc dám tranh thủ, rất nhiều chuyện không làm được sẽ thành làm được. Đây là một chuyện biến đổi ngầm, chuyện là ở người. Tả Tông Đường khẽ gật đầu, như đã hiểu, Lý Chấn cũng không vội, chậm rãi chờ đợi. Hắn tin đám người Lâm Khẳng sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Hiện tại nước Mỹ đang ở trong thời kỳ khó khăn, nhất định sẽ đồng ý, một giờ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, rất nhanh Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức đã quay lại phòng họp. Sau khi Lâm Khẳng nhìn thấy Lý Chấn thì gật đầu mỉm cười bảo, Lý Tổng thống, chúng ta đồng ý khi thẩm vấn dân chúng Trung Quốc sẽ để quan viên Trung Quốc dự thính. Nhưng, hắn không có quyền nhúng tay, điểm này xin ngài hãy hiểu cho. Lý Chấn cười nói, được ta muốn có quan viên Trung Quốc dự thính, mục đích là để dân chúng Trung Quốc gia tăng dũng khí, để bọn họ có thể bình tĩnh nói ra sự thật không bị người khác dọa dẫm. Lâm Khẳng thở hắt ra cuối cùng cũng giải quyết được một đại sự, hưng phấn nói, nếu đã đặt thành ý kiến thống nhất, xin Lý Tổng thống mau chóng cùng chúng ta tới Washington. Đồng thời, kiêu tướng như Lưu Lữ Trường, Trần Lữ Trường cũng đi tham dự trận chiến này. Lý Chấn nói, an bài nhân viên thế nào thì ta đã có quyết định. An bài thế nào? Tây Hoa Đức hỏi, cách trương,